Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3145, khám phá huyễn cảnh 1. Góc truyện audio.com, thực lực của hắn vẫn chưa được xuất thủ, động tác cùng vị trí lựa chọn đều không phải là tốt nhất, nhưng là hắn tinh khí thần, loại kia đối với chiến đấu chấp niệm, những này đều cũng không phải một người mới nên có. Diệp Tiểu Mộc cái gì khởi kình, càng ngày càng hưng phấn, không ngừng xâm nhập trùng vây, Tô Yên lo lắng hắn xảy ra chuyện, thế là cũng giết tới, giúp hắn chia sẻ một chút áp lực. Tiểu Yên Yên, ngươi ngẩng đầu nhìn a, nghe thấy Tào Vĩ ba tiếng la, Tô Yên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đoàn kia bị xé mở vết nứt lớn hơn, mà lại không riêng một chỗ, liền tại bọn hắn chiến đấu phụ cận cũng xuất hiện mấy chỗ dạng này lỗ thủng, có lớn có nhỏ, có mấy cái lỗ thủng còn trực tiếp xuất hiện tại thủy thi trên thân, lỗ thủng ở giữa xuất hiện là hang một góc. Kế hoạch thành công, ngay tại Tô Yên không coi vào đâu, những này lỗ thủng không ngừng mở rộng, liền cùng một chỗ trở thành một cái mặt cắt, bên trong là một cái hang tràng cảnh. Người đi vào trước, Tô Yên xông Tào Vĩ Ba hô một tiếng, các ngươi cũng nhanh lên. Tào Vĩ Ba vọt vào một cái hang, bóng người liền biến mất. Tiểu Mộc, Tiểu Mộc, Diệp Tiểu Mộc tựa hồ không có nghe thấy, vẫn đang ra sức giết địch. Tô Yên bất đắc dĩ, đành phải nhanh chóng chém giết trước mặt mấy cái thủy thi, hướng Diệp Tiểu Mộc tới gần. Uy, Tô Yên một cước đá vào hắn trên mông. Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên quay người, cầm trong tay Diệt Linh Đinh hướng nàng đâm tới. Muốn chết à ngươi, Tô Yên thả người hiện lên, trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc con ngươi lại là màu đỏ, ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo một loại vô kiên bất tồi sát khí cùng bình thường ngốc manh ôn hòa hắn tưởng như hai người. Loại cảm giác này, tựa như bọn hắn là bất đồng hai người. Ảo giác sao? Tô Yên còn muốn xem cho rõ ràng, Diệp Tiểu Mộc đã khôi phục bình thường, ngơ ngác hỏi, ngươi đá ta làm gì? Đi còn đánh, Tô Yên lấy ra một bao gạo nếp mở ra hướng không trung ném đi, thiên nữ tán hoa đồng dạng rơi xuống dưới, rơi ở trên thủy thi, lập tức liền là một cỗ khói đen, thủy thi vội lui tránh cuống quýt, Tô Yên một cước gạt ngã một cái cản đường, lôi kéo Diệp Tiểu Mộc chui vào đối diện lớn nhất cái kia vết nứt. Toàn thân giật mình một cái, giống như từ trong mộng tỉnh lại đồng dạng, hai người mở to mắt ngắn ngủi mê mang, sau đó, bọn hắn phát hiện chính mình lại trở lại. Chỗ ngã ba, lưng tựa vách đá ngồi dưới đất, Tào Vĩ Ba liền đứng tại bên cạnh bọn hắn, cười hì hì đối với Tô Yên giơ ngón tay cái lên, hay là Tiểu Yên Yên lợi hại, biện pháp này quả thật làm cho chúng ta về tới thế giới hiện thực. Diệp Tiểu Mộc còn có chút mộng bức, hướng đầu kia lối dãy nhìn lên đi, không có thủy thi cũng không có đính tại trên tường đồng đinh cùng dây câu, quả nhiên. Hết thảy đều là ảo giác. Diệp Tiểu Mộc rút ra Diệt Linh Đinh, phát hiện phía trên sạch sẽ, đồng thời không có một chút vết bẩn. Không cần nhìn, đều nói là ảo giác, hết thảy đều là giả, liền chúng ta thân thể của mình cũng là giả, chân thực chúng ta, vẫn luôn tại cái này ngồi lấy, ngươi có thể lý giải thành linh hồn xuất khiếu. Tình thế nguy hiểm kết thúc, thế nhưng là cái gì lực lượng đem chúng ta vây ở huyễn cảnh bên trong đâu, nếu như là cái gì tà vật, nếu chúng ta nhục thân tại cái này, mà lại không cảm giác, vì cái gì không trực tiếp giết chúng ta. Chấm, không phải tà vật, cái kia hẳn là cổ mộ cơ quan lực lượng, chỉ là chúng ta không tìm được căn nguyên. Tô Yên tiến một bước giải thích, nếu như ta mới không sai, cái kia mật mã khóa sau cửa đá mặt hẳn là mộ thất cổ đại một chút lớn mộ huyệt, biết tìm thuật sĩ đến thiết kế mộ huyệt, ngoại trừ những cái kia vật lý cơ quan, sẽ còn thiết kế một chút huyền hồn thê, quỷ đà tường loại hình trận pháp, để cho người ta trong lúc bất chi bất giác vào trận, nếu như ra không được liền sẽ vây chết ở bên trong, chúng ta vừa rồi gặp phải chỉ sợ sẽ là cái này. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm nói đúng là trong chúng ta cơ quan, có thể cơ quan ở chỗ nào? Vậy cũng không biết, Tô Yên nhún vai, có lẽ là một loại nào đó mùi từ nham thạch bên trong thả ra, hoặc là kết cấu trận. Pháp tóm lại bình thường đều ẩn tàng rất sâu, nếu bị người sớm phát giác cũng liền mất đi tác dụng nha. Vậy chúng ta đi ra, sẽ còn vào trận sao? Vậy liền sẽ không, loại trận pháp này chỉ cần phá, liền sẽ không lại đi vào, cho nên có thể yên tâm đi. Nàng đứng lên phủi mông một cái, nhìn bốn phía nói, làm sao bây giờ, tiếp tục đi đầu kia đường nhỏ, hay là đổi một đầu? Đường nhỏ đến cùng tám thành cùng huyễn cảnh trông được đến một dạng, có thủy thi ở bên kia mai phục, dù sao cũng vào không được, đổi một con đường đi thôi. Tào Vĩ Ba tăng lên nói. Diệp Tiểu Mộc ngược lại là nghe lão Quách nói qua, quỷ đà tường không biết sáng tạo ra phụ cận không có cảnh tượng, nhiều nhất là kính tượng rời đi, lấy chân thực tồn tại làm cơ sở, nói trắng ra là chính là để cho ngươi cho là ngươi đi phụ cận một nơi nào. Đó kỳ thật cũng không có, nhưng ngươi huyễn cảnh bên trong đoán gặp nhất định là phụ cận chân thực tồn tại. Ba người dọc theo giếng nước đối diện đầu kia không đi qua đường đi xuống, địa thế đầu tiên là hướng phía dưới, đi có một cây số tả hữu, địa thế lại uốn lượn mà lên, trên đường đi không có cái gì, không có tà vật cũng không có đi lên phía trước không bao xa, phía trước thế mà xuất hiện một vụng ánh sáng, ba người nghi hoặc đi qua, phát hiện lại là một cái thông hướng mặt đất cửa ra vào, một hơi đi ra ngoài, bọn hắn lại về tới mặt đất. Là một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, bốn phía đều là núi, bọn hắn ngay tại một ngọn núi ở dưới cái nào đó lõm đi vào khe nham thạch bên trong, lối ra cách đó không xa chính là một chùm loạn thảo cùng mấy cây cây cản trở, phi thường ẩn nấp, rất khó bị người phát. Hiện, nơi này nhất định rời thôn không xa, chúng ta có thể đi trở về đi. Tổ Yên nhắc nhở nói, cho nên bọn họ bò lên đỉnh núi, hướng bốn phía nhìn quanh tìm kiếm. Bọn hắn thấy được một cái thôn xóm, nhưng không phải Niêm Phong cửa thôn, bởi vì thôn này lại có rất nhiều kiến trúc đều đèn sáng, ba người lẫn nhau nhìn lại, đều là một mặt mộng bức. Không đúng ngọa tàu, kề bên này ở đâu ra thôn xóm A, Tào Vĩ ba gãi đầu. Có lẽ có thôn xóm đâu, ngươi cũng không phải người địa phương, đơn giản là tới qua một hai lần mà thôi. Tào Vĩ ba không phản đối. Cái kia, chúng ta qua, Tô Trải Qua do dự một chút lẩm bẩm nói, ta luôn cảm thấy đây không phải là địa phương tốt gì, ta cũng có loại cảm giác này. Vùng này đều là rừng sâu núi thẳm, đột nhiên xuất hiện một cái thôn xóm, luôn cảm giác là lạ. Diệp Tiểu Mộc nói ra ý nghĩ trong lòng, bất quá ta cũng nghĩ đến ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Tổ Yên cũng đồng ý, thế là xuống núi hướng cái thôn kia phương hướng đi đến, còn tốt vùng này núi đều rất hoang, miễn cưỡng có thể lội ra một con đường, mà lại có thể hít thở mới mẻ không khí, cảm giác thật sự quá tốt rồi. Bình thường người đều trên mặt đất, không biết có cảm giác gì đặc biệt, nhưng trải qua một phen dưới mặt đất hành trình, mới có thể minh bạch, có thể hô hấp đến không khí mới mẻ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy tinh không, cảm giác đến cỡ nào tốt. Diệp Tiểu Mộc làm cái hít sâu, hồi tưởng lại trước đó tại huyễn cảnh bên trong chiến đấu kinh lịch, mặc dù hết thảy đều là ảo giác nhưng cũng là mô phỏng chân thực chiến đấu, cảm giác cũng là chân thực. Cách chương.